Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đầu năm nay hạt giống trong tiệm không chỉ có trang hoàng tinh xảo. Tự liên hạt giống trong tiệm hạt giống giống, cũng muốn so tàng kinh càng thêm đầy đủ hết, những này không chỉ có thiên nam địa bắc, theo những trụ sở khác mua, cũng có một ít chuyên gia nhân bản đào tạo đời thứ ba bốn đời. Theo cây lương thực đến rau quả hoa quả các loại, cái gì cần có đều có. Chỉ có điều, cây ăn quả hạt giống cũng rất ít, bởi vì tuyệt đại đa số cây ăn quả giống, dùng hạt giống gieo hạt sinh trưởng đến kết quả thường thường cần 10 năm vài chục năm công phu. Thậm chí còn có đại khái suất khả năng bởi vì gieo trồng thời gian quá dài, mà toàn bộ phát sinh dị biến, rơi xuống toàn quân bị diệt. Chỉ có nông hộ môn chiết cây tốt mầm cây ăn quả, mới có thể rút ngắn thật nhiều trong lúc này phát triển thời gian. Lại để cho vốn là cần vài chục năm công phu mới có thể kết quả cây giống, biến thành 2-3 năm có thể nở hoa kết quả, cho nên tuyệt đại đa số người, thà rằng lựa chọn quý hơn chiết cây mầm cây ăn quả, cũng không muốn lựa chọn hay là hạt giống cây ăn quả môn. Bất quá, Tống Miên Miên tuyệt không lo lắng gieo trồng trong quá trình biến dị sự tình. Ngược lại có chút lo lắng mỗi lần đại thủy quả hạt giống lý. Biến dị hạt giống quá nhiều, cần toàn bộ chọn lựa ra đến lại gieo trồng. Huống hồ, vì tu luyện mộc hệ dị năng, nàng muốn chính là chỗ này loại thời kỳ sinh trưởng đặc biệt dài dòng buồn chán cây ăn quả hạt. Giống, ông ngoại, người thích ăn cái gì hoa quả? Nhà chúng ta nhiều loại chút, còn có bà ngoại thích ăn cái gì? Nhà chúng ta cũng nhiều loại chút, quả táo thế nào? Ta cảm thấy được quả lê cũng không tệ, còn có anh đào, cây lựu, mi hầu đào, nước mi đào, quả xoài, cây vải, cây long nhãn những này nhìn qua cũng rất tốt ăn nha. Đến hạt giống điếm, Tống Miên Miên cao hứng bừng bừng cùng ông ngoại nói chuyện phiếm. Nàng từ trước đến nay là một hoạt bát tính cách, càng nhiệt tình yêu mỹ thực, đời trước tại tận thế nàng tuy nhiên về sau có được mộc hệ dị năng không lo ăn mặc. Thậm chí còn vì một ít ăn, đặc biệt giá cao tuyên bố qua một ít có quan hệ tìm kiếm hạt giống nhiệm vụ. Đáng tiếc, tận thế thế giới tang thi quá nhiều, nàng cũng gần kề chỉ ở tận thế chờ đợi 3 năm mơ siêu rất nhiều trong siêu thị thường xuyên có thể thấy được hoa quả. Mỹ thực, nàng đều chỉ trong giấc mộng thấy, hiện tại đến cái thế giới này, tuy nhiên đều muốn ăn vào những này hoa quả như trước khó khăn. Khả hảo tốt xấu có hạt giống, nàng có thể loại A, Tống Miên Miên trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát ra hưng phấn đỏ ửng, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào hạt giống khu vực. Thò tay liền đem đóng gói tốt các loại cây ăn quả hạt giống ném vào mua sắm trong rổ. Tới nơi này mua hạt giống lúc trước, các ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không nhìn xem gieo trồng bách khoa toàn thư phía trên gieo trồng chi? Thức ư, Kim Ô thành phố, thậm chí nói toàn bộ Nhật Viêm thành căn cứ, chỉ có thể loại ra quả táo, quả lê, anh đào, cây lựu, mi hầu đào những này giống. Người nói quả xoài, cây vải, cây long nhãn những cái kia chỉ có ở vào gần xích đạo nhiệt đới khu triều tịch căn cứ. Bọn hắn mới có thể gieo trồng, trừ phi có chủng thực tinh linh tại, nếu không chúng ta bên này gieo trồng cây ăn quả căn bản sẽ không nở hoa kết quả. Một cái chát dài đuôi ngựa, thân cao trực tiếp vượt qua Tống Miên Miên một cái đầu. Một thân màu đen giáp da tướng mạo có chút đẹp trai. Thậm chí biểu lộ nhìn qua có chút hung hãn cô nương. Cầm trong tay bao rau cần hạt giống nhíu mày nói ra. Các ngươi như vậy, không chỉ là tại lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài, đồng dạng cũng là ở lãng phí căn cứ thành phố cho xã hội tài nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Miên Miên sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh nữ hài, toàn bộ hạt giống điếm mọi người, cũng nhao nhao dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá bên này. Hiển nhiên có không ít người đã nghe được bên này la hét ầm ĩ thanh. Đang định xem cái náo nhiệt, bất quá những này đám người xem náo nhiệt, cũng không ước mà cùng lui về phía sau đến mấy mét. thậm chí mấy cái lớn lên cao lớn khôi ngô cường tráng tuổi trẻ nhân viên cửa hàng. Còn mang theo bản thân khế ước thú mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi về phía bên này. Có thể cái kia thần sắc nghiêm túc bộ dáng, cùng bọn họ mặc trên người tạp thông trang phục nhân viên cứng rắn lộ ra vài phần tương phản manh. Phóng xạ khiến cho nhân loại gặp sinh tồn nguy cơ, cũng làm cho nhân loại thể chất dốc sức chiến đấu đấu lực lớn đại tăng lên. Hôm nay căn cứ thành thị vốn là nhân khẩu dày đặc. Một khi có người ở trong thành thị phát sinh xung đột, đánh nhau không quan tâm, phá hư của công, tổn thương người bên ngoài khả năng tự hội đại đại đề thăng. Trên cơ bản có chút địa vị cửa hàng, đều thông báo tuyển dụng một ít thể chất cường đại nhân viên cửa hàng ứng phó các loại có chuyện xảy ra. Thật có lỗi. Muội ta tỳ khí có chút đại, nàng không phải cố ý, nàng chính là so sánh muốn trở thành gieo trồng sư, nhưng không có thiên phú, cho nên ghen ghét mà thôi. Một người mặc màu trắng thôn áo, đồng dạng thân cao rõ ràng so người bên ngoài bình quân trình độ cao hơn một mảng lớn nam nhân trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ theo bên cạnh một cái khác hạt giống giá hóa bên cạnh đã đi tới. Nhìn xem bên cạnh vây quanh nhân viên cửa hàng, một thanh bưng kín tóc dài nữ hài miệng, thuần thục động tác, mau lẹ thủ pháp, vừa nhìn đã biết rõ trước mắt nam này khinh nam người động tác này sớm đã làm trăm ngàn hồi. Nam nhân trẻ tuổi hướng về phía người bên ngoài làm cái không có chuyện gì đâu tư thế. Đối với Tống Miên Miên cười khan nói, tiểu cô nương cái này chỉ trung cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh nuôi dưỡng thật là tốt. Ngươi là vừa mới tiến giai trở thành trung cấp gieo trồng sư. Ý định khai khẩn nông trường trọng điểm cây công nghiệp ư? Ta cũng là trung cấp gieo trồng sư, có được chính mình vùng ngoại ô nông trường. Vừa vặn ta có thể cho hai vị đề cử một ít thích hợp trồng tại Kim Ô thành phố cây công nghiệp. Khi tất cả lần này chịu nhận lỗi, ô, bị che miệng lại tóc dài thiếu nữ, dốc sức liều mạng dãy giụa. Trợn trắng mắt, đi dẫm nam nhân trẻ tuổi mũi chân, có thể nam tính thân thể ưu thế rõ ràng so với nữ tính còn mạnh hơn. Thiếu nữ như trước bị ca ca một mực khóa lại, không cách nào nhúc nhích, chẳng qua là hai người này đến một lần một hồi trong lúc đó. Động tác lại có chút làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhất là lên một giây còn cao lãnh giống như thiên nga đen bàn xoái khí nữ hài. Giờ phút này trợn trắng mắt vẻ mặt sắp bị bụng lấy muốn sặc khí quỷ thắt cổ bộ dáng. Thật sự lại để cho Tống Miên Miên cùng Nghiêm Đức Giang hai người phát không có biện pháp sinh ra. Khí đến, ngược lại là bên cạnh vây xem quần chúng, tuy nhiên nhìn thấy không có gì hay đùa giỡn hãy nhìn. Nhưng là nghe thấy nam nhân trẻ tuổi cùng Tống Miên Miên hai người đều là trung cấp gieo trồng sư. Cũng nhao nhao toát ra hâm mộ đôi mắt nhỏ thần. Gieo trồng sư tại Kim Ô thành phố cũng không tính toán nhiều. Hầu như cũng liền chỉ có nội thành hạt giống điếm bên này. Mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ, hết thảy đối gieo trồng tinh linh tò mò khách hàng, càng là thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở theo Tống Miên Miên trong ba lô. Duỗi ra nửa cái đầu nhỏ cỏ linh lăng thảo tinh linh lên. Nhịn không được cò tay đều muốn theo túi áo lý lấy điện thoại cầm tay ra. Đập hơn mấy tấm hình, người bình thường có thể nhìn thấy gieo trồng tinh linh cơ hội thật sự là quá ít. Cho dù là hạt giống điếm các công nhân viên, cũng rất ít có thể nhìn thấy mang theo gieo trồng tinh linh đến đây mua sắm gieo trồng sư môn. Chỉ thích tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh, nhát gan, nhìn thấy nhiều người như vậy trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Cọ một chút rút về ba lô, yên lặng duỗi ra tiểu móng vuốt. Chính mình đem ba lô khóa kéo kéo lên, không bao giờ còn chịu đi ra. Tống Miên Miên trầm mặc hai giây, nháy mắt mấy cái, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng không cần, muội của ngươi nói kỳ thật cũng rất có đạo lý. Bất quá ta mua nhiều như vậy hạt giống trở về, chính là tùy tiện đủ loại. Muốn xem thử một chút xem có thể hay không đào tạo ra một hai gốc gieo trồng tinh linh. Đến lúc đó nhà của chúng ta chủ yếu gieo trồng khẳng định hay là cỏ linh lăng thảo các loại thích. Hợp nhất Kim Ô thành phố bản địa khí hậu cây nông nghiệp. Tống Miên Miên cười nhạt một tiếng, tùy tiện cho mình tìm cái lấy cớ, cũng không tính đem cụ thể sự tình toàn bộ lôi ra. Hơn nữa nàng cũng không nói lời nói dối. Tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh lần này tiến giai đã thành trung cấp. Nhà các nàng có thể gieo trồng cỏ linh lăng thảo phạm vi so với trước kia hơn rất nhiều. Thậm chí mỗi lần mẫu đất sản lượng còn có thể so nàng nguyên kế hoạch muốn đề cao thêm nữa. Nhiều như vậy cỏ linh lăng thảo, trong nhà không chỉ có thể nuôi dưỡng con thỏ ngỗng. Thậm chí còn có thể nuôi dưỡng chút dê rừng cùng nhiêu đâu. Nói không chừng heo cũng có thể. Vừa nghĩ tới mỹ vị thịt dê sỏ sâu nướng, tự nhiên thịt bò, hương sắc thuốc ngũ hoa thịt, nồi lẩu, dê sắp xếp, xiên thịt bò, Tống Miên Miên sờ lên khóe miệng, nàng đều có chút đều muốn chảy nước miếng. Từ trước đến nay không có gì quá lớn dã tâm. Chỉ hy vọng mình và gia nhân bằng hữu vượt qua không lo ăn uống ngày tốt lành. Tống Miên Miên yên lặng đưa tay đưa về phía bên cạnh giá hóa lên gia vị hạt giống bao. Cây ớt, tự nhiên, bát giác, mê điệt hương, giống nhau đến một điểm A. So với những này không có phóng xạ bình thường hạt giống. Loại nhỏ máy móc nông nghiệp giá cả ngược lại là vô cùng tiện nghi. Cái gì nhiều chức năng chỉa hạt cơ. Thấp bé hình vườn trái cây hơi canh cơ, bốn khu xoáy canh cơ, tự động tưới tiêu vẩy nước cơ, ruộng đồng phóng xạ báo động dụng cụ. Những này loại nhỏ máy móc nông nghiệp rõ ràng nhìn xem chỉ ít có hơn 1.000 cân nặng. Cái đầu không nhỏ, hay là máy móc sản phẩm mơ siêu nhưng tuyệt đại đa số loại nhỏ máy móc nông nghiệp giá cả ngược lại. Cùng 5-6 chỉ chuột đồng giá cả không sai biệt lắm. Thậm chí có càng tiện nghi. Liền nói ví dụ cái kia nhiều chức năng chỉa hạt cơ. Nhất đài chỉa hạt cơ rõ ràng sắp có dài hơn 1 mét. Một người cầm lấy nó mỗi ngày làm việc 6 tiếng đồng hồ ít nhất có thể gieo hạt 60 mẫu ruộng. Đồng, nhưng này đồ vật này gần kề chỉ cần 500 khối. Liền nửa cân chuột đồng thịt cũng so ra kém. Chuột đồng thịt hảo ngạt cũng muốn 1.800 nhất cân đâu. Nghiêm Đức Giang nhìn ra Tống Miên Miên nghi hoặc, cười tủm tỉm vuốt vuốt chòm râu. Hiện tại cũng là cơ giới hóa sinh sản. Chúng ta Nhật Viêm Thành căn cứ phụ cận thì có phong phú tài nguyên khoáng sản. Những này không có thể ăn, lại không thể cho rằng cất chứa phẩm đồ chơi giá cả tự nhiên tiện nghi. Chúng ta chọn mấy thứ phù hợp hãy về nhà a. Ngày mai còn phải đợi gieo trồng công hội người đến nhà. Mua ngũ loại thường dùng loại nhỏ máy móc nông nghiệp, cùng với tràn đầy hơn phân nửa rổ hạt giống bao. Tống Miên Miên cười tiến về trước quầy thu ngân tính tiền. Hạt giống điếm nhân viên cửa hàng vô cùng phục vụ chu đáo tỏ vẻ. Những này loại nhỏ máy móc nông nghiệp đợi tí nữa hội tụ cho bọn hắn đưa hàng đến nhà. Ngược lại là vốn là ăn mặc màu đen bóp ra tóc dài thiếu nữ. Tại Tống Miên Miên hai ông cháu sắp đi ra cửa tiệm lúc. Nhăn nhăn nhỏ nhỏ tiêu sái đã tới đến, tiếng nói yếu ớt ruồi muỗi. Thực xin lỗi, vừa mới thật xin lỗi, là của ta tỳ khí quá nóng này. Lúc trước không vấn đề thanh, liền mở miệng đối với tổn thương. Ngươi người này rất không tệ, ta cảm thấy cho ngươi là một người tốt, chính là tỳ khí mềm mại một chút, dễ dàng bị người khi dễ. Tống Miên Miên, vì cái gì đối diện người này cho nàng phát người tốt tạp? Lại như là đang mắng nàng yếu gà đâu. Ta là Hà Nhã Đồng. Đây là của ta danh thiếp. Về sau nhà các ngươi nông trường nếu loại xảy ra điều gì lương thực rau quả. Cũng có thể bán cho ta. Tóc dài thiếu nữ giống như chỉ yêu nhã linh hoạt hắc miêu. Nho nhỏ dương khởi hạ ba. Lộ ra một cái hoàn mỹ độ cong. Thò tay theo trong túi lấy ra một chương hắc mang vàng xinh đẹp danh thiếp. Nhét vào Tống Miên Miên lòng bàn tay. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, người bình thường loại này thời điểm chẳng lẽ không phải nói. Nhìn ngươi người này thì khí quá mềm yếu, dễ khi dễ, về sau tại Kim Ô thành phố có chuyện gì báo tên của ta. Về sau ta bảo kê ngươi ư, để cho ta đem trong nhà gieo trồng lương thực rau quả bán cho ngươi là cái quỷ gì. Thằng ngươi nhất định là nhìn chúng ta gieo trồng tinh linh. Muốn cho ta giúp ngươi làm ruộng, mới cố ý đụng xứ. hấp dẫn chú ý của ta lực. Thăng mà giờ khắc này, đối diện hạt giống điếm lầu 2, một gã mặc áo sơ mi đen, đeo kính râm nam nhân trẻ tuổi, đang trên cao nhìn xuống nhìn xem cửa ra vào một màn này. Khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hà ca ca, kỳ thật muội muội ta là một tiêu chuẩn yêu căn cứ thanh niên nhiệt huyết. Liền hy vọng mỗi người không muốn lãng phí xã hội tài nguyên. Muốn hảo hảo sinh hoạt, đừng nhìn miệng nàng độc, nhưng nàng thật là tốt cô nương, tính, ta biên không nổi nữa. Nàng chính là cái miệng thi thiện. Hà Nhã Đồng cầm trong tay cái chảo, đứng ở 1 mét xa tường sau, nổi giận đùng đùng, hết chương.